ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 378, nói mẹ nó ư. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đối với thần kỳ cái từ này, Tần Minh đã không xa lạ gì, bởi vì không phải lần thứ nhất bị người dạng này khen. Nếu là hắn đem lá bài tẩy của mình tất cả đều lộ ra đến, hắn đánh giá tránh lấy đối phương sẽ cảm thấy hơn thần kỳ. Nhưng cái này không cần thiết, quá mức cao điệu, mặc dù sẽ có mặt mũi, nhưng trừ bỏ bị người ra ngoài làm không phải như thường nhân loại nghiên cứu bên ngoài, là không có khác kết quả. Về sau, hắn lại cùng Hạ Tỷ hẹn xong ngày mai lại đi một chuyến vườn gieo trồng. Chủ yếu là suy nghĩ nhiều chứa đựng điểm rau quả, thuận tiện hắn về sau du lịch. Hạ Tỷ cao hứng còn không kịp, nói bất cứ lúc nào hoan nghênh hắn cung hóa, thậm chí còn muốn mời hắn đi tự mình phòng ăn nhìn xem. Mở rộng tầm mắt về sau, nàng hiện tại đối với Tần Minh có thể nỗ lực bày ra rất bội phục. Cảm thấy nếu như hắn đi quan sát một phen, nói không chừng có thể cho các nàng phòng ăn vạch điểm kinh doanh hình thức trên vấn đề. Tần Minh đáp ứng xuống. Về sau, hắn lại cùng Triệu Tiểu Quyên, Tiểu Nhân cùng Tưởng Khả Nhi từng cái tán gẫu qua. Nhưng Tần Minh kinh ngạc chính là Tiểu Nhân bạn gái thân, cũng chính là Ninh Vũ Tình, vậy mà cũng tìm tới cửa. Ngày hôm qua một phen bắt chuyện về sau, hai người coi như hợp ý. Tần Minh kiên nhẫn giống như đối phương hàn huyên, chủ yếu là lẫn nhau hiểu rõ một cái, giao cái bằng hữu dạng như vậy, còn như là lấy cái gì tư thế đến giao. Hắn liền đoán trước không tới, dù sao đây là về sau sự tình. Tần chủ nhiệm, nghe ngài biện pháp, ta trở về thử một cái về sau. Răng thật không đau, ngài cũng thật là lợi hại. Khuôn mặt tươi cười, không có gì, ngươi chính là có chút phát hỏa mà thôi. Gần nhất chú ý ăn uống, ăn ít cay độc đông lạnh thực phẩm, ít thức đêm liền tốt. Tần Minh trả lời, cấp ra đúng trọng tâm đề nghị. Trò chuyện xong tật bệnh trên vấn đề, Tiểu Vũ tựa hồ không có ý định bỏ qua Tần Minh, bắt đầu nắm lấy hắn truy vấn một chút tương đối vấn đề riêng tư. Tỷ như, ngươi năm nay mấy tuổi? 18 tuổi, đây không phải là còn không có đại học tốt nghiệp sao? Ngươi có sở thích gì? Đại gia cũng liền gặp qua một lần, mặc dù không biết rõ đối phương tại sao lại hỏi cái này nhiều vấn đề, nhưng xem ở nàng là tiểu nhân bạn gái thân bên trên, mà lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp, Tần Minh đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Biết được Tần Minh bây giờ đã không phải là chủ nhiệm, là cao quý phó viện trưởng lúc, nàng là kinh ngạc vừa sợ, đồng thời biểu thị hàm răng mặc dù không đau, nhưng còn có nhiều dị dạng. Hỏi Tần Minh ngày mai có thể hay không dành thời gian giúp hắn nhìn xem. Tần Minh nghĩ nghĩ, ngày mai mặc dù có nhiều việc, nhưng ở trong bệnh viện thời điểm, hắn bình thường đều là khá là nhàn, thế là đáp ứng xuống. Hai người hẹn xong thời gian về sau, liền lẫn nhau nói tối tốt tạm biệt. Cô bé này cũng là kỳ quái, liên quan tới Tần Minh vấn đề riêng, cái gì cũng hỏi một lần, chính là hết lần này tới lần khác không hỏi hắn có hay không bạn gái. Là một tên như thường nam tính, Tần Minh đương nhiên cũng có cân nhắc qua. Đối phương là hướng hắn sắc đẹp tới, nhưng giống có hay không bạn gái loại vấn đề này, đối phương nếu như không hỏi, hắn cũng không có khả năng chủ động đi nói một câu. Ta có bạn gái ngươi biết không? Vậy hắn không thành cái kẻ ngu rồi. Nghĩ đến cuối cùng, hắn dứt khoát ném sau ót, nhập ra tùy tục, dù sao loại chuyện này, đối phương là sớm muộn sẽ biết đến. Đem WeChat hảo hữu cũng ứng phó một bên sau, hắn lại nhìn thấy tự mình hảo hữu xin giao diện chỗ xuất hiện trọn vẹn 7-8 cái mới tinh hảo hữu xin. Tần Minh liền có chút mộng, hắn ấn mở từng cái xem xét, kết quả phát hiện hơn 9 thành đều là người xa lạ. một cái duy nhất nhận biết là một vị nào đó gọi là thi vân tinh thần rối loạn nhân sĩ. Thêm hảo hữu coi như xong, đối phương còn bổ sung một câu: ta nghĩ ngươi, nghĩ đến lăn lộn khó ngủ, nghĩ đến không cách nào nuốt xuống, nghĩ, Tần Minh, ngoặc kép, nhìn không ra, cái này vật chất lại hiện thực nữ nhân, lại còn có phần này tài tình, thêm cái hảo hữu có thể đánh dấu trên hai câu thể văn ngôn. Không thể không thừa nhận, hai câu này nói còn rất giống dạng, muốn đổi làm Tần Minh đến, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể nói lên một câu. Ta nghĩ ngươi, nghĩ đến một thớt, vốn nghĩ trực tiếp cự tuyệt rơi, nhưng hắn cân nhắc đến đối phương là lật nát nhà nàng Tân Hoa Từ Điển, mới tìm ra như thế mấy cái văn nghệ chữ. Tần Minh lập tức động lòng trắc ẩn, tại màn hình điện thoại trước, do dự một lát, cỏ thơm dễ thấy, chi âm khó tìm, hiếm thấy có thể tìm tới một người có dạng này luận điệu. Hắn thật sự là rất khó nhịn xuống, không đi cho đối phương một câu hồi phục. Đương nhiên, hồi phục trở về phục, thêm hảo hữu là vọng tưởng. Ngay tại đối phương phát thông tin bên trong, Tần Minh trả lời một câu càng thêm văn nghệ. Thứ nhất là vì luận bàn văn nghệ, thứ hai là vì câu thông tình cảm. Đinh, đầu này, Thi Vân chờ đợi có nửa giờ. Vốn cho rằng Tần Minh sẽ không hồi phục tự mình, ai có thể nghĩ tới, ngay tại nàng không ôm hy vọng thời điểm, điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Nàng tranh thủ thời gian bắt lại, nhìn thấy quả nhiên là Tần Minh, lập tức cao hứng quên hết tất cả, lại xem xét đối phương hồi phục. Nhược tư ta, liền chuyển khoản, không chuyển khoản, nói mẹ nó ư, Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đem Thi Vân đầy ngập tình nghĩa ma diệt, đồng thời tiện tay kiếm lời đối phương hết mấy vạn sụp đổ giá trị sau. Tần Minh thu hồi điện thoại, đi vào nhà tắm cửa ra vào. Cơ linh như hắn, tại Tần Tiểu Ly còn không có chính thức đi tới lúc, đã nghe được bên trong thanh âm két két, cánh cửa mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi tới. Tần Tiểu Ly bị cửa ra vào Tần Minh giật nảy mình. A, ca, ngươi làm sao tại cái này làm gì? Không làm gì, liền muốn nhìn xem ngươi. Tần Minh nói, xem wow gần sao, xem ngươi xào đến có sạch sẽ hay không. Nói xong, cũng không đợi đối phương kịp phản ứng, Tần Minh đã đem nàng ôm hướng trong phòng đi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng, sau 2 giờ, microblogging bên trên. Tần Minh nhìn xem đề cử giao diện trên nhảy nhót tưng bừng chủ blog nhóm, tựa như đang nhìn tự mình nuôi nhốt tiểu mẫu heo giống như. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Ha ha ha, hiện tại xã hội này, không có tiền ai có thể sống nổi. Chỉ đơn giản như vậy một câu, phối hợp một cái Baidu tìm kiếm tới HD bối cảnh hình ảnh. Cuồng vọng đồng thời, lại dẫn mấy phần xem thường trí tuệ khí tức, có thể nhìn ra đây là vị tự nhận tiêu sái dân nghèo chủ blog. Nếu như không phải từng chịu đựng sinh hoạt đánh đập, tin tưởng rất khó làm được nói ra lời như vậy. Thật đáng buồn, ai chính là hết lần này tới lần khác loại người này tại trong cái xã hội này cũng không ít số. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục